mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 117, Duy có một trận chiến. Ta có được thiên tôn cấp 2 thực lực, một mình ngươi ngay cả thiên tôn cấp cũng không có đạt tới người yếu. Dựa vào cái gì ngăn cản ta? Ban cho ngươi vừa chết, kẻ hủy diệt rất tự lo. Trên thực tế hắn cũng có tự lo thực lực, bởi vì hắn đã đạt tới thiên tôn cấp 2, hơn nữa đến gần vô hạn cấp 3. Như vậy thực lực đối mặt thiên tôn cấp 1 liền có thể nghiền giết. Huống chi Ngộ Không cái này tối đa chỉ có thể coi như là ban bố thiên tôn con sâu nhỏ. Căn bản là không đáng nhắc tới. Cái này một lần, hắn đưa ra một mực bàn tay, giống như đập ruồi, phải đem Ngộ Không đánh bay, tránh cho chướng mắt. Ngộ Không trong mắt tinh quang lóe lên, khám hư linh mâu bị hắn thôi phát đến mức tận cùng. Lấy thế giới chi lực thúc dục cái này một đồng thuật. Cho dù là thiên tôn cấp thủ đoạn, trong mắt hắn cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Đáng tiếc, hắn mặc dù có thể xem rõ ràng, nhưng là thực lực sai biệt quá lớn, lại căn bản là không cách nào bắt phía bên kia sơ hở. Ngộ Không bị đánh bay ra ngoài, con sâu nhỏ mà thôi. Hủy Diệt từ tự lẩm bẩm, vô cùng trang bức, rồi sau đó, hắn chuẩn bị rời đi. Có thể, ngay tại hắn chuẩn bị xoay người kia một chớp mắt, thân hình lại một lần định trụ, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn cơ hồ vô pháp tin tưởng chính mình con mắt, cái kia hắn thấy đã bị đập nát con sâu nhỏ, bây giờ vậy mà hoàn hảo không huân mà lại xuất hiện. Ngươi, làm sao có thể? Kẻ Hủy Diệt lần hai kinh ngạc, vô cùng giật mình, cái này con sâu nhỏ làm sao có thể chịu được chính mình gần một nửa thực lực công kích. Ngộ Không đứng ở nơi đó, trong đôi mắt thất thải lưu chuyển. Đây là lấy 7 nguyên đạo quả kết hợp thế giới chi lực. Thúc dục khám hư linh mâu, triển hiện ra bất phàm, nhượng hắn có thể nhảy qua biên giới giới nhìn thấu thế gian hết thảy hư vọng. Dấu vết nào, đều không cách nào tránh được hắn con mắt. Bất quá, mới, hắn sở dĩ bình yên vô sự, lại chủ nếu là bởi vì, khám hư linh mâu mới xuất hiện một hạng năng lực. Cái này năng lực, Ngộ Không còn có chút sờ không trúng. Bất quá tại kẻ hủy diệt tức sẽ ra tay một khắc kia, hắn tựa hồ thấy sau đó phải xảy ra sự tình. Dự trù, mặc dù chỉ là một phần ngàn giây, nhưng đối với Ngộ Không cường đại như vậy tồn tại mà nói, cũng đã đầy đủ. Tiểu bò sát, ta không biết ngươi vì cái gì hội an biết vô sự sống sót. Bất quá, ngươi thành công chọc giận ta. Cho nên, đi chết đi, kẻ hủy diệt không giữ lại nữa. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Ngộ Không trước mặt, ra tay toàn lực, phải đem hắn đánh bể. Biển vũ trụ chấn động, như có một cổ vũ trụ phong bạo vén lên, nước chảy xiết bốn vọt, sâu trùng kết quả vẫn là sâu trùng, dù là nắm giữ một điểm nhỏ kỹ xảo, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, kẻ hủy diệt lại một lần trang bức, bất quá nói được một dạng hắn liền không nói được. Cái kia trong miệng hắn con sâu nhỏ, rốt cuộc lại một lần hoàn hảo không chút tổn hại, như cũ đứng bình tĩnh tại hắn cách đó không xa. Mặc cho bốn chu phong bạo tàn phá, nguy nhưng bất động. Chuyện này, kẻ hủy diệt rốt cuộc ý thức được trước mắt con sâu nhỏ rất không bình thường. Tuyệt không phải giống nhau nửa bộ thiên tôn có thể so với. Như vậy thực lực, liền coi như là bình thường cấp một thiên tôn, sợ rằng đều không đạt tới. Người kết quả là người nào? Hắn rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng Ngộ Không. Người đã biết thân phận ta, Thái Sơ truyền nhân, phe kia vũ trụ người bảo vệ. Ngộ Không mở miệng, trong tròng mắt thất thải tràn ngập. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn không dám khinh thường chút nào. Chênh lệch quá lớn, hắn phải dựa vào kia một phần ngàn giây trước thời hạn dự trù mới có thể cẩn thận đọ sức. Thái Sơ truyền nhân, trên người của ngươi thật có cái kia nhân khí tức, nhưng chỉ bằng cái kia người, dạy không ra như ngươi vậy đệ tử. Kẻ hủy diệt nghi ngờ nói, nửa bộ thiên tôn liền có được cấp một thiên tôn thực lực. Hơn nữa còn có thể ở hắn cái này cấp hai thiên tôn hai đòn toàn lực dưới sự công kích không phát hiện chút tổn hao nào. Như vậy thực lực, coi như là khởi nguyên đại lục trác tuyệt truyền nhân đều khó đạt tới. Tuyệt đối không phải man hoang trong biển vũ trụ một cái vũ trụ bên trong có thể đào tạo được nhân vật, có tin hay không từ ngươi? Ngộ Không dừng dưng một tiếng, cái này không có gì tốt tranh cãi, sự thật chính là sự thật. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không hỏi nhiều, nhưng ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi liền có thể ngăn cản ta. Kẻ hủy diệt hiển nhiên không tin Ngộ Không chỉ chẳng qua là thái sơ truyền nhân, cho là hắn phải có càng lai lịch bí ẩn, nhưng nếu hắn không nói, vậy hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục hỏi. Bất quá, ngươi muốn minh bạch, mạnh hơn nữa đại thiên tài, tại chưa lớn lên, đều là vô cùng yếu ớt, ta thừa nhận ngươi to lớn vượt qua ta đoán trước, có được không ai sánh bằng thiên phú, nhưng thực lực sai biệt ở đó để, ngươi ngăn trở không ta, nếu như ngươi không biết tiến thối, chớ có trách ta không khách khí, ta có chính mình sứ mệnh, coi như giết ngươi, người sau lưng ngươi cũng không nói ra cái gì. Kẻ hủy diệt cau mày nói, sau lưng ta không có ai, ta cũng không sẽ lui, giữa chúng ta chỉ có tử chiến. Ngộ Không giữ có không gì sánh nổi mạnh mẽ ý chí chiến đấu, đấu hồn lửa tại hắn sâu trong linh hồn cháy hừng hực, hắn sẽ không lùi bước, chỉ có chiến. Được, đã như vậy, ta tác thành ngươi, đánh đi. Kẻ hủy diệt cũng mất đi kiên nhẫn, lại không sợ Ngộ Không phía sau khả năng tồn tại đại nhân vật. Bởi vì nhắc tới, sau lưng của hắn cũng có đại nhân vật, mặc dù hắn chỉ là một cái tiểu tốt, khả năng cũng không có bị đại nhân vật mắt nhìn thẳng liếc mắt. Chiến, thất thải quang mang lưu truyền, Ngộ Không đem mục lực thôi phát đến mức tận cùng. Giờ khắc này, khám hư linh mâu dự trù năng lực vậy mà tăng lên. Mặc dù chỉ tăng lên một phần ngàn giây, nhưng là so trước hắn dự trù thời gian nhiều gấp đôi. Kẻ hủy diệt nhào tới trước mặt, phát động thật lớn công kích. Cái này một lần, hắn lại không đối Ngộ Không lại bất kỳ khinh thị. Hắn phải dùng liên tiếp công kích đem Ngộ Không đưa vào chỗ chết. Siêu, siêu, siêu. Tại cái này cuồng bạo dưới sự công kích, Ngộ Không giống như là đại dương vô tận trong một chiếc thuyền con, tựa hồ hoàn toàn mất đi cầm lái năng lực. Nhưng mỗi một lần, hắn đều nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh thoát kẻ hủy diệt công kích. Cái này không thể nào. Kẻ hủy diệt vô pháp tin tưởng, Ngộ Không vậy mà tránh thoát hắn toàn bộ công kích. Chết! Hắn gầm lên một tiếng, công kích càng mãnh liệt, Ngộ Không tình cảnh càng nguy hiểm. Khám hư linh mâu đã đến cực hạn, ngàn phần thứ hai giây trước thời hạn dự trù, cũng tại mãnh liệt dưới sự công kích, khó mà chiếm cứ ưu thế chút nào. Ngộ Không bị đánh trúng, hắn như giống như sao băng, bị đánh bay ra ngoài. Phốp, vàng ống huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra, chỉ là một chiêu, hắn liền người bị thương nặng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.